Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 chapter 143 chapter 143 quốc khoa quan trọng vẫn là nam thần quan trọng. Dựa, vấn đề này còn cần suy xét sao? Đương nhiên là nam thần quan trọng. Bất quá liền tính như thế, ngũ tử mặc cũng không có rớt xuống hạn đến ở trên chiến trường mặt tới một phát cái kia gì. Ngũ tử mặc dùng sức đem tiến đến hắn trên cổ mặt Scott cấp đẩy ra. Người nào đó là bị hắn đẩy ra, nhưng là đối tượng Scott lúc này song màu đỏ tươi đôi mắt. Ngũ tử mặc trái tim căng thẳng, thiếu chút nữa liền túng. Hiện tại nguyên soái đại nhân thật đáng sợ a có hay không? Không ngừng hắn nhìn Scott hiện tại cái dạng này kinh hãi gan nhảy. Ngay cả tiếp cận Caesar Ares cũng ở run bần bật, nhưng là đối Ares tới giảng, chủ nhân ý chí chính là nó tâm chi sở hướng, cho nên vô luận kia chỉ đại hắc báo cỡ nào đáng sợ, Ares đều sẽ nỗ lực. Nhưng là Ares vẫn là sợ sẽ bị đại hắc báo ăn luôn a chủ nhân. Chủ nhân, đại hắc báo xem Ares sánh mắt thật đáng sợ, nhưng mà vô luận Ares cỡ nào sợ hãi trước mắt Caesar. Nó vẫn là chậm rãi dịch tới rồi cuồng táo Caesar trước người. Một cổ thực đặc biệt tinh thần lực, từ Ares trên người thong thả phóng thích, trấn an hiện tại cuồng táo bất kham Caesar. Scott cùng ngũ tử mặc hai người tinh thần lực dung hợp độ là 100%. Cho nên Ares tinh thần lực trấn an làm bị lạc Scott cuối cùng có thể hơi chút bình tĩnh một chút. Hai mắt như cũ huyết hồng, nhưng là ngũ tử mà có thể cảm giác được đến hiện tại Scott không có vừa mới như vậy đáng sợ. Ngũ tử mặc ngươi, Scott tuy rằng không có chói định chuyên trúc dẫn đường, cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Vừa mới nhìn đến một con chứng hình lượng tử thú đột nhiên xuất hiện thời điểm hắn liền có điều suy. Đoán. Ở nghi hoặc rất nhiều càng có rất nhiều có loại kinh hỉ cả mani hiện tại Caesar phản ứng làm. Scott không hề hoài nghi, hắn dưới thân thiếu niên là dẫn đường, nhưng là còn không có làm Scott tới kinh hỉ. Lại một cái nghiêm trọng vấn đề xuất hiện, Scott hiện tại là bình tĩnh, nhưng là mặt khác một đợt càng thêm mãnh liệt cảm xúc bắt đầu ảnh hưởng hắn. Dưới thân dẫn đường là thuộc về hắn, chiếm hữu hắn. Hung hăng chiếm hữu hắn, làm hắn trên người chỉ có thể lưu lại thuộc về chính mình hơi thở. Ngô, mãnh liệt cảm xúc ngay cả Scott vị này ý chí lực cường đại người đều thiếu chút nữa khống chế. Không được, loại này cảm xúc càng là làm hắn kinh hãi. Mau, mau rời đi, nếu nói ngay từ đầu bởi vì chính mình tinh thần lực sao động chứng sẽ phát sinh tự bạo nguy hiểm. Cần thiết muốn cho ngũ tử mặc rời đi. Kia hiện tại chính là bởi vì chính mình đột nhiên sinh ra xúc động cần thiết muốn cho ngũ tử mặc. Rời đi, hắn là thích dưới thân thiếu niên, đã từng thề tuyệt đối sẽ không làm thiếu niên gặp được nguy hiểm. Đặc biệt cái kia nguy hiểm là đến từ hắn bản thân. Scott không biết chính mình đến tột cùng làm sao vậy đột nhiên có như vậy mãnh liệt xúc động. Hắn là nam nhân, có thể ngăn chặn sao sao? Dưới tình huống như thế làm ngũ tử mặc rời đi đã đúng là không dễ. Scott không biết chính mình phát sinh chuyện gì. Ngũ tử mặc biết a, 100% dung hợp độ, ngẫm lại liền rơi lệ. Ngũ tử mặc ngẩng đầu, nhìn trên người Scott sắc mặt càng ngày càng hồng. Không lớn khoang điều khiển nội đều là thuộc về Scott tin tức tố hơi thở. Ngũ tử mặc thực mau cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nóng lên nhũn ra. Không thấy quá heo chạy cũng ăn qua thịt heo, ngũ tử mặc biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Càng thêm mắc cỡ chết người, ngũ tử mặc đáp lại, làm Scott bản năng càng thêm kích động, nhưng là lại bị nguyên soái đại nhân cường đại ý chí lực cấp ngạnh đè ép xuống dưới. Không, không thể, hắn tuyệt đối không thể bởi vì bản năng xúc động liền chiếm hữu thiếu niên. Này cùng dã thú có cái gì khác nhau? Ngũ tử mặc lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy là ngượng ngùng. Nhưng là nếu đã hạ quyết định, hắn không phải rong dài người. Đặc biệt dưới thân Scott chỗ nào đó làm ngũ tử mặc có thể rõ ràng cảm giác được đối phương là cỡ. Nào khát cầu chính mình, nói hắn vì nhà mình nam thần thật đúng là cái gì ra mặt đều ném. Duỗi tay ôm áp chế Sao Sao Scott đầu, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói. Không, ngươi có thể, sau đó không biết ở Scott bên tai nói gì đó. Scott đôi mắt đột nhiên trợn to, không đợi ngũ tử mặc phản ánh qua, liền trực tiếp thật mạnh dán lên bờ môi của hắn, bị ngũ tử mặc nói kích thích đến Scott, phóng xuất ra tới tin tức tố càng thêm nồng đậm, ngũ tử mặc tầm mắt cũng bắt đầu tự do, bất quá ngoài miệng truyền đến đau đớn cảm, làm hắn còn có thể bảo trì một chút lý trí. Không, Ngô, không cần ở chỗ này. A, ngũ tử mặc vì nói rõ ràng, không thể không kháng cự Scott cái kia chui vào chính mình khoang miệng nội đầu lưỡi. Lời tuy nhiên nói ra, nhưng là Scott lại trực tiếp cắn hắn môi dưới một ngụ mani loại này mang theo khiêu khích cắn xé. Làm ngũ tử mặc hai mắt đều nhiễm một tầng đám sương. Ngũ tử mặc nói, làm Scott cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Xác thật nơi này không phải thích hợp địa phương, phía trước trí tuệ trung tự bạo, không ngừng ảnh hưởng tới rồi Scott, ngay cả những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc cũng ảnh hưởng đến. Bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là nơi này như cũ là ở trên chiến trường mặt. Scott biết, lính gác cùng dẫn đường chân chính kết hợp, hoa thời gian tuyệt đối không ngắn, hắn hiện tại cần thiết muốn tìm một cái an toàn địa phương. Sau đó mới có thể, nghĩ đến kế tiếp phát triển, Scott hai mắt hồng trung mang theo hắc, may mắn ngũ tử mặc bởi vì cùng Scott tin tức tố giao hòa cả người đều mơ màng. Căn bản không thấy rõ Scott hiện tại đáng sợ biểu tình. Ở thật mạnh hôn một ngụm ngũ tử mặc sau, Scott đem toàn thân nhũn ra ngũ tử mặc ôm vào trong ngực. Tinh thần lực còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Chỉ có thể dùng tay động thao tác thí lục, Scott cường đại trí nhớ thực mau làm hắn tìm được một cái thích hợp không người tinh cầu rớt xuống. Rớt xuống sau mở ra cơ giáp tự thân cảnh giới hệ thống. Liền trực tiếp đem toàn thân nhũn ra, ánh mắt mê ly, cả người đều sơn phát ra mê người hơi thở ngũ tử mặc áp hướng chính mình. Ngươi còn có thể cự tuyệt, trầm thấp khàn khàn. Tràn ngập nóng cháy Sao Sao thanh âm ở ngũ tử mặc bên tai vang lên. Scott tuy rằng nói như vậy, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, như thế nào cũng không có khả năng tiếp thu được ngũ tử mặc cự tuyệt. Hơi chút lấy lại tinh thần ngũ tử mặc, nhìn đến Scott dưới tình huống như thế còn nói như vậy lời nói. Không khỏi cười, khiêu khích liếc hắn giống nhau. Là nam nhân liền không cần nhiều như vậy vô nghĩa, hắn đều đã hạ quyết tâm. Scott như thế nào còn lải nha lải nhải, khiêu khích Scott ngũ tử mặc không biết, bởi vì hắn lời này, làm người nào đó hạ quyết tâm làm ngũ tử mặc biết cái gì kêu nam nhân. Lần này Scott không hề vô nghĩa, hạ miệng mục tiêu không phải ngũ tử mặc môi, mà là hắn yết hầu, tựa như dã thú ở săn thú con mồi giống nhau. Há mồm trực tiếp cắn thượng hơi hơi nhô lên địa phương. Sau đó dùng hàm răng tinh tế ma, Ngô, ngũ tử mặc không biết nơi này là không phải chính mình mẫn cảm điểm. Nhưng là bị Scott như vậy cắn, hắn cảm giác chính mình cả người tựa như bị điện một phen. Tứ chi mềm mại, đầu óc cũng bắt đầu hỗn độn, hai người trên người xiêm y không biết thời điểm đã trở thành vài vụn điều chiếu vào khoang điều. Khiển trên mặt đất. Không có quần áo cách trở, hai người có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hiện tại thân thể nóng rực. Đặc biệt chỗ nào đó, ngũ tử mặc tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng là vẫn là muốn nói một câu. Mẹ kiếp, tất cả mọi người đều cùng ăn ngũ cốc hoa màu, như thế nào liền khác nhau lớn như vậy? Nhìn ra ngũ tử mặc đáy mắt rối rắm, Scott cười khẽ, cúi đầu liếm hạ ngũ tử mặc vành tai, chậm rãi nói. Nhưng vừa lòng, ngoặc kép, vừa lòng ngươi cái đại đầu quỷ. Ngũ tử mặc trừng mắt nhìn Scott liếc mắt một cái, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, dùng sức ở hắn trên cổ mặt cắn một ngụ mani đừng tưởng rằng ngài lão mới có thể cắn người. Hắn cũng sẽ, bất quá ngũ tử mặc cái này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Liên tính làm hắn cắn, cũng cắn không ra cái gì hiệu quả. Nhưng là ở Scott trong mắt lại là trần trụi khiêu khích. Tìm đường chết ngũ tử mặc không biết, Scott xem hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm đáng sợ, ôm vào phần eo tay trái trực tiếp hoạt hướng về phía hắn vẫn luôn chờ mong địa phương. Nhận thấy được ngũ tử mặc thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Scott tuy rằng thương tiếc lại không có dừng tay. Ở ngũ tử mặc chậm rãi thả lỏng lại thời điểm, tìm được rồi ở vào gáy dẫn đường tuyến tư thế cơ thể trí. Dùng sức một cắn, hàm răng đâm thủng làn da, nước bọt cùng tuyến thể giao hòa. Cùng lúc đó, Scott càng là thẳng đảo hoàng long. A, mặt trên cùng phía dưới đồng thời kích thích. Ngũ tử mặc hiện tại thật là không biết đêm nay là năm nào. Chỉ có thể đi theo Scott động tác, xa vào ở sau sao hải dương chung. Ngũ tử mặc là bị đói tỉnh, ở hắn tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không vừa mới từ tai nạn xe cộ hiện trường trở về. Bởi vì hắn cả người đều mau tán giá, dập nát tính gãy xương đều hình dung không được hắn tình huống hiện tại. Đặc biệt dưới thân chỗ nào đó, ngũ tử mặc cảm thấy không phải ở cùng cái thứ nguyên. Ngũ tử mặc hiện tại chỉ có thể mở to mắt, động một chút ngón út đầu, mở miệng, thanh âm khàn khàn liền chính mình đều mau nhận không ra. Cho nên hắn muốn tìm thủ phạm tạc mau cũng không có biện pháp. Phần cứng không duy trì, tỉnh, ở ngũ tử mặc mở to mắt trong nháy mắt, Scott liền cảm giác được. Cúi đầu nhìn trong lòng ngực thiếu niên mi mắt giật giật. Rốt cuộc chậm rãi mở ra. Scott đáy mắt là làm người mê say sủng nịch cùng thương tiếc. Hai người xiêm y đều bị hắn xé nát. May mắn cơ giáp bên trong có bị một bộ tân. Scott hiện tại chỉ ăn mặc một cái quân quần. Đến nỗi hắn trong lòng ngực ngũ tử mà còn lại là cái hàn áo trên. Bên trong chính là cái gì cũng chưa xuyên. Scott có thể rõ ràng nhìn đến ngũ tử mặc trần trụi trên người các loại loang lổ điểm điểm. Tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết, đặc biệt cái dấu răng càng là rõ ràng vô cùng. Ngẩng đầu, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên đã thuộc về hắn chứng cứ. Scott khóe miệng vẫn luôn mang theo ôn nhu ý cười, nhìn đến ngũ tử mặc mở mắt, lấy quà bên cạnh dinh dưỡng dịch, đưa tới ngũ tử mặc bên miệng. Hôn mê thời gian dài như vậy, thiếu niên không phải khát nước cũng là đói bụng, đến từ nguyên soái đại nhân tự mình phục vụ không phải ai đều có như vậy phúc khí có thể hưởng thụ. Được, nhưng là ngũ tử mặc sẽ không quên là ai tạo thành hắn hiện tại bộ dáng này. Đương nhiên, tức giận là một chuyện, ngũ tử mặc sẽ không bạc đãi chính mình dạ dày, hung hăng há mồm cắn bên miệng dinh dưỡng dịch, như vậy tựa như ở cắn Scott giống nhau. Dùng sức một hút, loại này dinh dưỡng dịch là chuyên môn vì tiền tuyến quân nhân trang bị. Các loại dinh dưỡng thành phần sung túc, quan tâm cũng đủ một ngày tiêu hao. Bụng thỏa mãn, ngũ tử mặc mới có tâm tình lưu ý một chút chính mình tình huống hiện tại. Vừa thấy, đầy đầu hắc tuyến, ta quần áo đâu, không ngừng quần áo vấn đề. Ngũ tử mặc nhìn hạ thời gian, càng là trợn trắng mắt. Xé nát Scott di động hạ ngũ tử mặc, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực càng thêm thoải mái một ít. Nghe được Scott trả lời, ngũ tử mặc cảm thấy trợn trắng mắt đều đã biểu đạt không được chính mình cảm thụ. Hết chương.